Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 519, Nguyên Đại Thanh Cái Chết. 1. Đại kiện cư xá có một cái tiểu tây cửa. Cái cửa này quanh năm phong bế. Nguyên lai cư xá cư dân đều đem không tốt ném nát đồ dùng trong nhà. Phá đống đồ lộn xộn ở nơi đó. Rác rưởi loại vật này là có sinh mệnh lực. Chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh, thích hợp không gian, bọn chúng liền sẽ như vi khuẩn một dạng bản thân lan tràn sinh trưởng ra. Tiểu tây cửa rác rưởi chính là như thế. Năm rộng tháng dài, bọn chúng thậm chí dài đến bên lề đường, đem một đầu đường cái chắn đến còn lại nửa cái. Sau này Nguyên Đại Thanh quản sự tình, liền theo bất động sản công ty tại tiểu tây cửa nơi đó cân đối ra một nơi. Vẽ lên màu trắng ô vạch, hắn nhất hô bách ứng, mang theo chủ xí nghiệp bọn họ đem rác rưởi cái kia trở đi. Về sau rác rưởi liền đều trồng chất tại bạch tuyến bên trong. Bởi vì địa phương quá hẹp, cho nên những cái kia đồ dùng trong nhà tạp vật chỉ có thể hướng trời cao tìm không gian. Cuối cùng mã thành một tòa một tầng lầu cao rác rưởi núi nhỏ. Nguyên Đại Thanh, Ngô Anh Thiền, Bạch Hồng Binh ba người thi thể chính là tại núi nhỏ trên đỉnh bị phát hiện. Bọn hắn bị trói chặt tay chân, song song lấy quỳ gối một cái hoành thả tủ đứng phía trên. Đương nhiên, trên trán cũng bị khắc lên chữ. Nguyên Đại Thanh chính là ác khẩu, Ngô Anh Thiền chính là hai lưỡi, mà Bạch Hồng Binh nhưng là khinh ngữ. Cái này theo Lộc Khâu Vương Mộ Tam huynh đệ khắc chữ giống nhau như đúc. Bởi vì gần nhất cái chán khắc chữ án bị lộ ra ra, cho nên Lâm Anh lúc đầu cho rằng đây là một lần bắt trước giết người hung thủ đem ba người xử tử. Sau đó phòng theo trên mạng lưu truyền thi thể hình ảnh. Tại người chết trên đầu khắc chữ, giá họa cho vô kiểm nam nhân bọn họ. Nhưng không nghĩ tới chính là, đi qua pháp y khám nghiệm cùng chữ viết so sánh, vậy mà phát hiện những chữ này chính là vô kiểm nam nhân khắc lên. Không những như thế, mang đi thi thể, sau đó đặt ở cao cao đống rác rưởi bên trên, đem thi thể đè nén đi thành quỳ tạo hình. Cái này cũng đều là vô kiểm nam nhân nhất quán phạm án chi tiết. Hiện tại cần phán định chính là, cái này ba bộ thi thể đến tột cùng là vô kiểm nam nhân trực tiếp giết chết, hay là theo Đỗ Vạn Thiên án, hung thủ giết người, vô kiểm nam nhân lợi dụng thi thể. Nguyên Đại Thanh ba người cũng không phải là không có cửu nhân. Bọn hắn cửu nhân ngược lại hết sức rõ ràng. Bọn hắn tuần tự hao tổn đi mấy phát nhà đầu tư. Nghe nói có nhà đầu tư vẫn mướn lưu manh cấp Nguyên Đại Thanh quấy rối. Nhà bọn hắn kính thường xuyên bị người dùng ná cao su băng hà nát. Dây điện thường xuyên chập mạch. Nước cũng có đôi khi bị gãy mất. Liền ngay cả hắn tôn tử đi học đều bị người theo dõi qua. Nhưng Nguyên Đại Thanh không ăn mềm, cũng không ăn cứng rắn. Nghe các bạn hàng xóm nói, có lần hắn nhìn thấy lưu manh theo dõi tôn tử, trực tiếp về nhà cầm đem thái đao liền xông tới. Hắn mắng to lưu manh, còn muốn làm chàng tự vẫn, dọa đến bọn côn đồ mau đem đao trong tay của hắn đoạt lại. Vẫn như hầu hạ ra ra giống như đem hắn lái xe đưa trở về nhà. Đương nhiên, năm nay hơn nửa năm, Nguyên Đại Thanh ban đêm về nhà, vẫn chịu qua một hắc gạch. Cái này không biết là cái đó đám người làm. Hắn tại trong bệnh viện nằm 3 ngày, sau đó trở mình một cái bò lại đến, tiếp tục lãnh đạo mọi người chống lại phá rỡ. Đại kiện công ty mất, lão công nhân viên chức bọn họ chỉ còn lại như thế cái an thân lập mệnh địa phương. Các ngươi còn muốn cưỡng đoạt, làm ngươi tổ tông xuân thu đại mộng. Chỉ cần ta lão Nguyên có một hơi, liền muốn thay đại gia tranh thủ quay về càng nhiều lợi ích. Lão Nguyên ba người là trúng độc bỏ mình, mà lại là oxit carbon trúng độc. Cảnh sát tra xét ba người nhà. Người nhà đều nói, đêm đó ba người tập hợp lại cùng nhau thương lượng sự tình bọn hắn thường xuyên dạng này suốt đêm. thương lượng theo nhà đầu tư đấu tranh biện pháp, người nhà đã tập mãi thành thói quen. Tóm lại, ba người một đêm chưa có về nhà chính là cảnh sát thế là lại lục soát ba người khả năng đi tràng sở. Bọn hắn thường xuyên tại một nhà trà quán tề tụ. Cảnh sát đi vào trà quán lão bản chứng minh bọn hắn đã từng tới, nhưng ở chênh lệch một khắc lúc 12 giờ rời đi trà quán. Đoạn mất trà quán manh mối, cảnh sát chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc, loại bỏ ba người xe cổ. Sau này phát hiện, ba người bọn họ là mở lão nguyên xe đi trà quán. Con đường giám sát thượng cũng nhìn thấy chiếc xe này lái ra bãi đỗ xe, hướng đại kiện cư xá phương hướng mà đi. Nhưng đại kiện cư xá phụ cận camera nhưng không có đập tới bọn hắn trở về bóng dáng. Chiếc xe kia cũng không biết đạo đi hướng. Nhìn lại, ba người là đang lái xe trên đường về nhà Ngộ Hải. Ngộ Hải địa điểm không rõ. Lão Nguyên như thế vừa chết, toàn bộ cư xá cư dân đều bi phẫn đan xen. Nổi giận đám người vây quanh hiện tại ngay tại bàn điều kiện nhà đầu tư công ty tổng bộ đại lâu. Đem đại lâu một tầng kính đập cái nháo nhoẹt. Vẫn ta lão Nguyên, trong con mắt của bọn họ phun hỏa, khàn cả giọng địa hô hào. Thẳng đến cảnh sát phái xe cộ cùng người, vẫn bắt hai cái dẫn đầu làm đập chủ xí nghiệp. Lúc này mới đem cảm xúc xúc động phẫn nộ quần chúng cấp khuyên trở về. Nghe nói sợ vỡ mật nhà đầu tư hôm qua liền muốn rời khỏi cái này hạng mục. Một năm qua này, bọn hắn nói đến cũng 10 phần gian khổ. Nguyên Đại Thanh yêu cầu sở hữu cư dân vạn chúng nhất tâm. Hắn toàn quyền phụ trách đàm phán, cho nên dày vò một năm, nhà đầu tư một cái phá rỡ hiệp nghị đều không ký tới. Nhưng coi như bọn hắn chuẩn bị rời khỏi thời điểm, đại kiện cư xá không ít chủ xí nghiệp bắt đầu tự mình liên hệ bọn hắn, biểu thị ra ký hiệp nghị nguyện vọng. Đang chuẩn bị bước ra lão bản thấy được hy vọng, hắn chỉ thị thủ hạ kéo con dấu, cõng máy đánh chữ, toàn lực bắt đầu đàm phán hình thức. Nghe nói một đêm liền ký rơi mất 2/3 phá rỡ hợp đồng. Loại này đại chuyển hướng đem lão bản đều làm phủ. Thư ký nói lão bản một đêm không ngủ, ngày thứ hai liền chạy trung tâm thành phố Già Lam chùa bái Phật. Dập đầu đập đến trán đều sưng lên đi. Cho dù dạng này, cảnh sát hay là trước tiên hỏi thăm lão bản. Bất quá lão bản có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chuyện xảy ra đêm đó hắn tham gia một cái tiệc rượu. Tiệc rượu đằng sau lại ước nơi đó muốn người đánh bài, mà lại không chút sơ suất địa giữ vững được một đêm. Cố ý thua cấp kia người hơn 200 vạn. Bất quá, lão bản đương nhiên sẽ không trực tiếp động thủ giết người. Lâm Anh đã tổ chức cảnh lực, điều tra lão bản gần nhất trò chuyện ghi chép chờ thời không manh mối. Nàng hiện tại liền chuẩn bị theo thẩm dụ lại đi lão bản nơi đó, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút hoàn cảnh đầu mối chứng cứ. Kỳ thật, xem cảnh sát hỏi han ghi chép, bọn hắn cũng đã có hiểm nghi đối tượng. Người này chính là lập trụ phá rỡ đội đội trưởng La Thiết Trụ. La Thiết Trụ 32 tuổi, là sinh trưởng ở địa phương này trụ xuống khu cư dân. Hắn không như thế được đi học, từ nhỏ đã xã hội đen. Sớm mấy năm thay các lão bản đòi nợ, sau này mới kéo nhất bang huynh đệ, thiết lập phá rỡ đội. Lập trụ phá rỡ đội tại Ngụy Dương vậy nhưng vị tên xấu lan xa. Bọn hắn quấy giày đòi hỏi, có 100 loại phương pháp có thể đem hộ gia đình đuổi đi, đem phòng ở hủy đi. Lúc trước nghe nói nện lão Nguyên nhà kính, theo dõi lão Nguyên tôn tử. Nghĩ phô trương thanh thế hù dọa lão Nguyên chính là đám người này. Mặc dù nhưng chịu uy hiếp là lão Nguyên, nhưng cuối cùng bị khiến cho đầy bụi đất người lại là La Thiết Chủ. Nghe nói lão Nguyên hỏi tham gia ai là phá rỡ đội đầu lĩnh đằng sau, trực tiếp cắt một bả dịch cốt dao nhọn đã đến La Thiết Chủ trong nhà. La Thiết Chủ mặc dù nhưng đối người hung tàn, nhưng mình lại là cái hiếu tử. Hắn không ở nhà, lão Nguyên gõ cửa, là La Tiếp Trụ phụ mẫu mở cửa, bởi vì ta không cho bọn hắn phá rỡ. Nhà các ngươi La Tiếp Trụ cái này cầu Nhật muốn trộm trộm sờ sờ làm ta tôn tử. Quan có đầu nợ có chủ, ta lão đầu tử mẹ nó bản thân gây ra họa, hiện tại đưa mình tới cửa, chúng ta số tuổi đều sấp xỉ, cho nên cũng không nhọc các ngươi động thủ, lão tử chính ta làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.